Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, 300 thú nương cùng đế quốc dã vọng. Lý Diêu mới vừa ra phòng khách, đỉnh đầu tối đen, đối diện kém chút đụng phải một tòa núi thịt. Coca-Cola uống nhiều quá, ngươi có thể sẽ biến thành giống ta dạng này dáng vóc. Thanh âm này nguy nga mênh mang, giàu có tư tính. Chính là có chút quá ở trên cao nhìn xuống, để cho người ta nghe không phải rất dễ chịu. Lý Diêu ngửa đầu nhìn lại, chợt nhìn, còn tưởng rằng là phép ma nam tước tới. Cái này nhân thân cao thể béo, so phép ma nam tước cao, cũng so nam tước đẹp trai, nhưng không có nam tước mập như vậy. Miễn cưỡng coi như mạnh mẽ, cho người uy áp rất mạnh, ngoại trừ con mắt còn hơi nhỏ, bụng thiên đại. Xem như rất hoàn mỹ ngoại hình, tựa hồ có chút vũ lực, nhưng cũng giới hạn so với phi thử ba tỷ muội mạnh một điểm. Lý Diêu nghĩ thầm, lấy loại này thấp vũ lực, bình thường chỉ có thân cư cao vị người, mới có mạnh như vậy khí trang. Tỷ như Trần Ngang lão đầu, là bởi vì biết được thực lực của mình mới thu liễm khí trang. Nếu là đặt trước mặt người khác, đó cũng là một tòa nguy nga núi. Phía ngoài Bảo Tiêu một lần nữa gõ cửa một cái. Trần tiên sinh, Mộ Dung công tử đến. Mộ Dung công tử, Lý Diêu còn tưởng rằng danh tự này ít nhiều có chút nhẹ nhàng phong độ. Không nghĩ tới vẫn là một thân tài phiệt khí tức. Mộ Dung công tử tới, coi là lấy trong truyền thuyết Hắc Đào Thập cũng ở bên cạnh. Lý Diêu chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, liền quấn khảo thi cao lớn Mộ Dung công tử. Về sau thông đạo mắt nhìn. Một cái vóc dáng rất cao, eo xứng trọng kiếm, người mặc áo giáp màu đen, tựa như cổ đại chiến sĩ mặt nạ nam nhân, đứng tại Mộ Dung phía sau. Cẩn thận nghe, trong mặt nạ mơ hồ truyền ra trầm thấp mài răng âm thanh. Cảm giác không phải rất khỏe mạnh bộ dáng. Hắc Đào Thập, không mang theo bất luận cái gì máy móc bọc thép kiếm linh võ sĩ. Thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cho Lý Diêu càng nhiều cảm giác là. Nói không lên đây cảm giác quỷ dị. Một bên khác, mở cửa về sau, tại cùng Trần Ngang lão đầu chào hỏi trước đó, Mộ Dung công tử đặc biệt hướng Trần Ngang hỏi thăm Lý Diêu thân phận. Dù là Lý Diêu ngay tại bên người, hắn cũng không có làm mặt đến hỏi. Người này bưng lấy bắp rang, nhìn qua ngược lại ngoài ý muốn có chút khí độ. Là Trần tiên sinh bằng hữu sao? Đây là hộ vệ của ta, Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Lý Diêu, Trần Ngang đặc biệt điểm ra Lý Diêu thân phận. Cái thân phận này theo tiểu vũ trụ đối cốc thần tinh đưa tin. Truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Nheo lại ánh mắt hơi động một chút. Cái tên này, không chỉ một lần truyền đến tai ta bên trong. Hắn quay người hướng Lý Diêu duỗi xuất thủ. Buổi hòa nhạc phòng vệ làm việc. Làm phiền Lý tiên sinh. Lý Diêu tay trái bắp rang. Tay phải băng Coca-Cola. Đâu còn có tay cùng Mộ Dung công tử nắm tay. Cái tượng trưng gật đầu. Không nhiều lời cái gì. Mộ Dung công tử thu tay lại. Cứng rắn nuốt xấu hổ. Cái cười nói. Người đều là thù giàu. Bỏ mặc ta đi tới chỗ nào đều sẽ có sát thủ. Bất quá không cần lo lắng. Sát thủ tới một nhóm lại một nhóm. Che già măng mọc. Giống như con muỗi giết chi không khỏi. Nhưng đến gần đều đã chết. Nói như vậy. Lát nữa mắt nhìn Hắc Đào Thập, người nói đúng không? Tinh mười quân, thanh âm của hắn kéo dài, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắc Đào Thập thanh âm băng lãnh lại bình tĩnh, đầy đủ thuyết minh một cái chớ đến tình cảm sát thủ vốn có khí chất. Đương nhiên, tổ hợp uy áp, kinh khủng như vậy, Lý Diêu nghiêm túc phân tích một cái nguyên do trong đó. Nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Người đầu người còn không quá đáng tiền. Chỉ nói một câu như vậy. Lý Diêu liền bưng lấy bắp rang đi. Mộ Dung công tử trầm mặt. Hơi híp mắt. Thân hình cao lớn cúi đầu qua cửa lương. Bất động thanh sắc đi vào hào hoa phòng khách. Hộ vệ của ngươi thật có tính cách. Trần Ngang từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế salon. Uống rượu. Cường giả vậy không bằng đây. Hai vị mời ngồi. Mộ Dung công tử nơi nới lỏng nơ. Đặt mông ngồi tại Trần Ngang trên ghế salon đối diện. Trong nháy mắt lún xuống. Hắc Đào Thập như cái pho tượng đứng sau lưng hắn. nếu không phải mơ hồ mài răng âm thanh, còn tưởng rằng là người chết. Gặp Trần Ngang nửa ngày không nhúc nhích, Mộ Dung công tử tự mình rót cho mình chén rượu, hình như có chỉ nói, hộ vệ, vẫn là không muốn quá có tính cách, quá có tính tình dễ dàng phệ chủ. Mộ công tử ngàn dặm xa xôi đi vào e, không phải là tới nói cười a. Lý Diêu vừa đi, Trần Ngang khí chàng toàn bộ triển khai. Gừng, vẫn là lão cay, người Mộ Dung công tử có tiền nữa. Cũng bất quá là cái đời thứ hai. Bàn đàm phán trên có thể chấn được lần trước đời sao? Trần Ngang cái gì chàng diện chưa thấy qua. Hắn chỉ sợ Lý Diêu loại kia liền đế quốc khoa học kỹ thuật bộ quan viên đều có thể tiện tay bóp. Tiến vào y viện người. Đừng nói ngươi Mộ Dung công tử. Ngươi toàn bộ thất tinh tập đoàn không phải liền là đế quốc một con chó sao? Buổi hòa nhạc bắt đầu. Âm nhạc và hình chiếu 100% truyền đến phòng khách. Phảng phất ngay tại bên người biểu diễn. Thân lâm kỳ cảnh. Mở màn chính là phong cách đốt cháy nữ đoàn thành danh khúc mục Phi Thử Tuyền. Nói thật có chút nhao nhao. Bất quá gặp ba cái phi thử mẹ không sợ lộ hết kình bạo võ đạo. Trần Ngang nhưng thật ra vô cùng ưa thích. Phải đóng sao? Hắn một mình đốt điếu thuốc. Mộ Dung hơi híp mắt. Hắn nghe nói Trần Ngang tốt cực kỳ tuổi trẻ thú nương. Đây cũng là hắn mang nữ đoàn đến nói chuyện làm ăn nguyên nhân một trong. Mở ra đi. Tại ầm ĩ trong tiếng âm nhạc, Mộ Dung cấp tốc cắt vào chính đề. Ta biết rõ Bạch Dạ một mực có con đường lấy tới nhóm chúng ta muốn nguyên vật liệu. Trần Ngang, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nữ đoàn cô nương đùi. Sâu kín tung bay khói. Người cái này, biết rõ, là thông qua chiến tranh đến thực hiện đi. Nếu như đánh thắng chiến tranh, vậy liền không chỉ là biết rõ, mà là có. Trần Ngang trong miệng nói chiến tranh. Là phát sinh ở một tháng trước Hắc Mang Tinh chiến tranh. Tại Asin hệ hành tinh Hắc Mang Tinh bên trên, đế quốc nói xấu Bạch Dạ bao che phản quân, cưỡng ép tra giao nộp Bạch Dạ cứ điểm, để thu hoạch được một chút trọng yếu hàng hóa. Từ đó đơn phương phát động tập kích chiến. Ngoài ý muốn chính là, Bạch Dạ không có bị oan uổng. Lúc ấy xác thực cùng phản quân hoàn thành một chút giao dịch. Lực lượng vũ trang viễn siêu mong muốn. Cấp tốc đả thương nặng quân đế quốc. Quân đế quốc chạy tán loạn về sau. Chuyện này bị đè ép xuống. Không có truyền thông đưa tin. Nhưng đế quốc không hề từ bỏ. Rất mau phái người âm thầm điều tra Hắc Mang Tinh cái đám kia hàng. Phụ trách ngụy trang thành thương nhân tiến về Hắc Mang Tinh điều tra chính là. Chính là đế quốc trung tâm Hoắc Lâm Trung Tá. Hoắc Lâm Trung Tá không tìm được chứng cứ. Cái tìm tới hơn 300 tên tu hành thiên phú rất cao sử nữ thú nương. Mà tu hành thiên phú cao sử nữ thú nương răng tùy. Bị cho rằng là sinh vật tâm phiến mấu chốt vật liệu. Chuyện này cũng bị đế quốc coi là. Bạch Dạ vì cầu dàn xếp ổn thỏa âm thầm hướng đế quốc hối lộ chứng cứ. Kết quả nhóm này hàng đồng dạng xảy ra ngoài ý muốn. Mộ Dung công tử cùng Trần Ngang cũng không biết được. Cướp nhóm này hàng người. Đang cùng bọn hắn gặp thoáng qua, Hoắc Lâm Trung Tá bị phản quân tập kích mà chết, 300 thú nương cũng bị phản quân cướp. Chuyện này, Trần Tiên Sinh biết không? Cái này cùng Bạch Dạ không có bất kỳ quan hệ gì. Trần Ngang một ngụm từ chối, không chút do dự, đây cũng không phải là nói đùa. Bạch Dạ đánh lui đế quốc tập kích có thể nói là phòng vệ chính đáng. Ăn cướp quân đế quốc thuyền kia thế nhưng là tội chết. Mộ Dung công tử cũng không tin Bạch Dạ có gan này. Nhóm chúng ta thất tinh tập đoàn cùng đế quốc cũng là có khác biệt. Là từ người làm ăn cùng người làm ăn đàm phán. Nói chuyện gì? Nhóm chúng ta cần Hắc Mang Tinh bên trên. Đám kia chân chính hàng. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Trần Ngang thăm thẳm tung bay khói. Thái độ rõ ràng mập mờ bắt đầu. Là Long Nha. Mộ Dung công tử cũng đốt lên một cái xì gà. Nhóm chúng ta cần Long Nha đến chế tạo tâm phiến. Hắn biết rõ, Bạch Dạ cùng phản quân giao dịch lấy được đồ vật. Chính là Long Nha. Long Nha nguyên chỉ chân Long Chi Nha. Nhưng ở mạt Pháp thời đại trước đó, chân Long đã sớm diệt tuyệt. Hiện tại, Long Nha bình thường là chỉ Long tộc thoái hóa loại này tinh Long răng. Long Nha là thất tinh tập đoàn chế tạo sinh vật tâm phiến thăng cấp vật liệu. Tại Linh Văn Truyền dẫn đầu cùng độ chính xác phương diện. So tu hành thiên phú cao sử nữ thú nương răng tùy. Đề cao mấy chục lần. Rất gần nhân loại đột sờ truyền hiệu suất. Nói cách khác, từ Long Nha cắt chém tinh tròn chế tạo sinh vật tâm phiến. Đã rất gần nhân loại đại não. Truyền thuyết, nếu như là chân long Long Nha chế tạo tinh tròn, sẽ tại ý thức mơ hồ tính toán trên siêu việt nhân loại đại não. Hiện nay, thất tinh tập đoàn trong tay chút ít Long Nha, đều là đến từ bàn cổ tinh vân bên ngoài tinh tặc trong tay. Lượng ít, chất lượng chênh lệch, bạch dạ lại có thể cùng bàn cổ tinh vực đại tinh tặc. Thậm chí cùng phản quân trực tiếp giao dịch, thu hoạch được cao chất lượng Long Nha. Đây chính là thất tinh tập đoàn lần này đến nói sinh ý. Mộ Dung công tử hít sâu miệng xì gà, chân thành nói, nhóm chúng ta chính ở vào thời đại tuyến ngoài cùng. Bạch dạ Long Nha tăng thêm thất tinh tập đoàn tâm phiến khoa học kỹ thuật, đủ để cải biến toàn bộ vũ trụ, thậm chí có thể khống chế U Minh ta nghĩ. Bạch dạ là thời điểm trở lại đế quốc. Trần Ngang nhìn xem buổi hòa nhạc, nhìn như không mặn không nhạt nghe, âm thầm phỏng đoán đế quốc thái độ. Bạch dạ nếu như không phải độc lập, tinh tặc cùng phản quân cũng không có khả năng cùng nhóm chúng ta giao dịch. Người minh bạch ta, ý tứ, Mộ Dung công tử nghĩ thầm. Bạch dạ mặt ngoài độc lập, âm thầm trở về đế quốc, ai biết rõ đâu. Hắn mười ngón giao nhau cùng một chỗ, trầm mặt nói, mặc dù đế quốc tại Hắc Mang Tinh cũng không có tìm được chứng cứ, nhưng ngài sẽ không phải ngây thơ coi là đế quốc làm sự tình thật cần chứng cứ đi. Nếu như đế quốc muốn trị bạch dạ, một túi bột giặt đều là chứng cứ. Trần Ngang thăm thẳm quay lại mặt, thẳng nhìn chằm chằm Mộ Dung. Ngươi là đến nói chuyện làm ăn, vẫn là đến uy hiếp ta? Mộ Dung công tử nhoẻn miệng cười. Nghe nói Trần tiên sinh đối thú nương cảm thấy rất hứng thú. Trần Ngang hơi híp mắt. Ngươi nghe ai nói? Mộ Dung công tử nhìn về phía trên sân khấu ba tỷ muội. Chờ buổi hòa nhạc kết thúc, ta sẽ gọi nàng nhóm đi lên cho ngài ủ ấm thân thể. Lão đầu lúc này mới giơ ly rượu lên, nhếch miệng cười nói, xem ra đế quốc vẫn có chút thành ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.